không rực màu, không hương bay xa. Có một loài đèn lại dặn dao kỷ niệm trong ta. Loài kết một vòng hẹn ai chớ quên, dù mưa giông dù bão tố, hoa thắm đời đời ươm cánh hoa trong nắng hạn dệt nên tiếng ca giữ tròn tình tình yêu chúng ta. Loài tình tình yêu núi sông trong cát bụi đài hoa vẫn trong giữ tròn tình tình ta ước mơ. Trong cát bụi đài hoa vẫn trong giữ tròn tình.